Võng du chi cư tâm bất lương. Chương 48, xin cậu đó. Góc truyện audio.com. Thường Tiếu mệt đến một ngón tay không động đậy nổi. Chất lỏng dưới thân làm cậu không thoải mái nhưng cũng không muốn đứng dậy tắm rửa. Nằm trong ổ chăn ngủ li bì, Phùng Quý Hiên lấy khăn tay lau sơ qua, sau đó mới ôm cậu vào phòng tắm. Tuy rằng Phùng Tứ Thiếu chưa cùng nam nhân trải qua lần nào, đến ngay cả nữ nhân cũng chưa chắc gì được hắn giúp như vậy. Nhưng cũng may trong bang không thiếu người có nhiệt tâm, đưa hắn một đống lớn tư liệu, cũng coi như đã giúp đỡ. Phùng Quý Hiên nghĩ đến đống tư liệu nặng tới mấy gờ đó liền đau đầu. Có mấy cái đọc xong phải nhíu mày, khinh thường ném qua một bên, nhưng nếu Thường Tiếu bị thương thì phải làm sao? Mà cái đôi mèo tình thú kia ngược lại rất mê người nha. Ngày hôm sau Thường Tiếu ngủ đến 11 giờ trưa mới ngủ. Cả người nhức mỏi, mơ mơ màng màng cậu nhớ ngày hôm qua ăn cơm xong rồi lại đến KTV. Không leo núi cũng không làm gì. Sao tự nhiên lại đau eo và đau chân? Đến khi cậu nghiêng người, nhìn thấy nam nhân nằm bên cạnh đang ôm mình, lập tức nhớ đến trên mặt liền đỏ. Tiếu Tiếu tỉnh, Phùng Quý Hiên đã tỉnh từ sớm, nhưng cũng làm biếng không muốn đứng dậy. Nằm chung với cậu, hắn còn có tật giật mình. Tắt hết điện thoại của hai người, mắc công mới sáng sớm đã bị liên hoàn đoạt mệnh triệu hồi. Cũng may không nói cho Thường Thu địa chỉ biệt thự của mình. Thường Tiếu ngượng ngùng nhìn hắn, nghe thấy tiếng Phùng Quý Hiên liền rụt cổ. Đêm qua có tính là cậu chủ động không? Vừa nghĩ như vậy là cảm thấy không có mặt mũi gặp ai. Liền đem đầu chôn trong chăn, Phùng Quý Hiên cũng nghiêng người, vươn tay ôm lấy cậu. Thân thể Thường Tiếu lập tức run lên, lúc này mới phát hiện cả hai không có mặc quần áo. Cả quần lót cũng không, chỉ đắp một tấm chăn. Phùng Quý Hiên ôm cậu, da thịt dán vào nhau, khiến cậu không khỏi nghĩ đến chuyện tình đêm qua, trừ bỏ eo và chân có chút mỏi, phía sau có chút bỏng rát, thân thể cũng không có chỗ nào khó chịu, chất lỏng đêm qua cũng không còn, hiển nhiên đã được lấy ra, rất nhẹ nhàng thoải mái. Tỉnh ngủ sao, có chỗ nào khó chịu không? Phùng Quý Hiên hôn hôn đỉnh đầu của cậu. Hay là đói bụng, muốn ăn chút gì không? Liên tục hỏi nhiều vấn đề, cũng không cho Thường Tiếu thời gian trả lời. Cuối cùng Phùng Quý Hiên ngồi dậy, lôi người đang chôn trong chăn ra. Nghe nói làm chuyện này thắt lưng sẽ đau. Anh xoa bóp cho em nhé. Thường Tiếu không kịp trả lời, liền cảm thấy một đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp trên lưng mình. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng dù nhẹ cũng khiến eo cậu như bị chặt làm đôi. Đau đến cả người không còn chút sức lực nào nữa. Chỉ có thể hừ hừ liên tục lắc đầu. Phùng Quý Hiên nhìn tay mình xoay qua xoay lại trên lưng cậu. Mà rời xuống mông lúc nào không hay. Chính mình trêu chọc người ta không thành công ngược lại có xúc động muốn chạy vào nhà vệ sinh. Anh đi rửa mặt trước. Em nằm chút nữa đi. Lát nữa hãy dậy. Phùng Quý Hiên ho nhẹ một tiếng. Lưu luyến rời khỏi thắt lưng cậu. Sau đó thực chấn định mặc quần áo đi vào phòng tắm. Thường Tiếu nhẹ nhàng thở ra. Cậu thật sự không cảm giác được gì cả. Chỉ cảm thấy thắt lưng quá đau. Lật người nằm thẳng, thắt lưng đau không thể nằm được. Cuối cùng vẫn nằm nghiêng. Bởi vì Thường Tiếu hoạt động quá độ. Cho nên cơm chưa gọi bên ngoài đưa đến. Không ra ngoài ăn, chờ bọn họ ăn xong rồi. Thường Tiếu lại lăn lên giường. Phùng Quý Hiên có chút tự trách. Cứ nhiên khiến người ta mệt đến thế này, nhưng nghe nói lần đầu tiên không thoải mái lắm, về sau sẽ tốt hơn. Thường Tiếu ngủ chưa, thức dậy đã 4 giờ. Phùng Quý Hiên ẩn cần lấy laptop đưa đến cho cậu, sau đó để một đống nệm cho cậu dựa lưng, để cho cậu nửa nằm nửa ngồi chơi game. Thường Tiếu có điểm di ong, sao cậu lại cảm thấy như mình đang ở cữ vậy? Nhưng nệm ở phía sau vừa mềm vừa thoải mái. Cũng không cự tuyệt, mở máy tính lên trò chơi. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Ngao ngao cậu không đi cực đáng tiếc. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Ngao ngao, thật sự có rất nhiều bất ngờ. Bang phái, xá sinh nuốt Phật, ngày hôm qua dự thi cũng rất bất ngờ. Thế mà không trúng đề nào. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, bây giờ vẫn còn hưng phấn a, bang phái. Thích ăn chân dê nướng. Đồ đệ tớ thế mà là chị của Tiểu Bạch, cực kỳ nữ vương. Cha quân gia nhìn thấy đồ đệ nháy mắt từ vênh váo tự đắc biến thành nịnh nọt. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, còn có, Tiểu Bạch bộ dáng đủ khả ái. Bang phái, xá sinh nuốt Phật, Giang Nguyệt Bân, bang phái, xá sinh nuốt Phật, cô ấy là chị Tiểu Bạch. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Ân, bang phái, xá sinh nuốt Phật, ngạch, cái này đủ sợ nè. Tớ tưởng là tình địch mới của cha quân gia. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, còn có, Thập Niên và Tiểu Lâm Tử là Thanh Mai Trúc Mã. Bang phái, xá sinh nuốt Phật, ích, cái gì, Thanh Mai Trúc Mã, bang phái, thích ăn chân dê nướng. Đúng vậy, đáng yêu chưa, cậu không thấy bộ dáng sủng nịch của Thập Niên đâu. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ, mẹ, mắt mấy người chỉ nhìn thấy bộ dáng sủng nịch của anh ta thôi hả? Anh ta nha lang tâm cầu phế, rõ ràng luôn luôn chỉnh tớ. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, Tiểu Lâm Tử không nên tức giận. Cậu phải thông cảm cho muộn tao biệt nữ công. Kỳ thật Thập Niên ghen mà thôi. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Đúng vậy, bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ ăn giấm cái giám. Sao mấy cậu biết anh ta ghen? Rõ ràng là chỉnh tớ. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Đến A, Tiểu Lâm Tử xin tớ đi. Chúng ta ngày hôm qua đã đi thu thập tin tức của Thập Niên rồi. Muốn nghe suy nghĩ trong lòng của biệt nữ công không? Bang phái, Lưu Thủy không hủ, phải đáng yêu nha. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ, không có hứng thú. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, FCKU. Bang phái, xá sinh nuốt Phật, vì không muốn nhóm tớ nghẹn mà chết. Nói với tớ đi, bang phái, xá sinh nuốt Phật, xin cậu đó. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. QAQ cũng là cậu tốt. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Tớ nói cho mà nghe. Hôm qua tớ hỏi cả nhầy Thập Niên mới tiết lộ thôi. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Thập Niên nói cậu ấy và Tiểu Lâm Tử lớn lên cùng nhau. Từ trung học đã bắt đầu thích Tiểu Lâm Tử. Đang tiếc tạc mao thụ của chúng ta không hề hay biết. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Sau đó Thập Niên biết Tiểu Lâm Tử có chơi game. Liền tạo một tài khoản, sau vô số lần tình cờ gặp mặt ai người liền thêm hảo hữu. Bang phái, xá sinh nuốt Phật, mới chút xíu đã thấy lãng mạn rồi. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ, em gái cô, hèn chi lúc đó tớ mới 30 sao gặp được anh ta cấp 50. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, định mệnh a, bang phái, thích ăn chân dê nướng. Sau này Thập Niên còn tạo thêm ức nhỏ. Chính là Tiểu Bạch dáng kết bạc đầu. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Mấy cậu còn nhớ lúc dáng kết bạc đầu đột nhiên biến mất không? Bang phái, Lưu Thủy không hủ. Bang phái, xá sinh nuốt Phật. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Kỳ thật là muộn tao công ghen thôi. Cậu ta ăn giấm chua của mình và Tiểu Lâm Tử. Thanh Mai Trúc Mã còn không tốt bằng quan hệ mấy tháng trên mạng. Thế là ghen đó. Bang phái, xá sinh nuốt Phật, không nhìn ra, Thập Niên muộn tao như vậy, máu ghen lớn như vậy. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ, tôi nói thằng chả bệnh thần kinh chắc luôn, vừa nhìn liền biết điên rồi. Vậy thôi mà chạy đó hả? Còn bán ơ, bang phái, thích ăn chân dê nướng. Hắc, nhưng cũng may ngày hôm qua đã he rồi. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ, mấy người khi nào thì he? Sao tớ không biết, bang phái, Lưu Thủy không hủ, đừng cho là tụi tớ ngu nha. Ngày hôm qua Tiểu Bạch bị quân gia dắt đi, không phải cậu cũng đi theo Thập Niên sao? Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ, không sai, tớ cùng cậu ta về nha. Bây giờ cậu ta còn nằm trên giường không dậy được. Bang phái, dáng kết bạc đầu, không, thì ra, bang phái, xá sinh nuốt Phật, thật hay giả, bang phái. Thích ăn chân dê nướng. Ôi mẹ ơi, không phải đâu, chẳng lẽ là thật sự. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, đáng sợ quá, Tiểu Lâm Tử cư nhiên là công. Tiểu Nhược công, Thường Tiếu đăng nhập trò chơi. trên kênh Bang Phái Đẩy Cực Nhanh. Nhìn lời của Quân Lâm Thiên Hạ có chút kinh sợ. Không nghĩ tới Quân Lâm Thiên Hạ lại là công. Vậy tại sao cậu lại bị đè chứ? Thật không khoa học, Bang Phái, Quân Lâm Thiên Hạ, mấy cậu cận thị hết rồi. Bang Phái, Xá Sinh nuốt Phật, con nít gạt người không có dây dây. Bang Phái, Quân Lâm Thiên Hạ, Bang Phái, sói xám ăn thịt gà. Muốn tôi gọi cho thập niên chứng thực không? Bang Phái, thích ăn chân dê nướng. Nha nha nha, Tiểu Bạch và Quân Gia cũng lên rồi. Bang Phái, thập niên, không cần, tôi đã trở về. Bang Phái, Lưu Thủy không hủ, thập niên cầu giải thích. Chẳng lẽ cậu thật sự là thụ? Muộn tao thụ o, không? Chấm, Bang Phái, thập niên, tôi ra ngoài mua cháo cho Tiểu Lâm. Bang Phái, Quân Lâm Thiên Hạ, em gái anh mời uống cháo, cháo trắng uống kiểu nào? Tôi không uống, Bang Phái, Xá Sinh nuốt Phật, Tiểu Lâm tử chỉ có thể ăn cháo. Xoa đầu, thật đáng thương, chúng tớ đã hiểu, Bang Phái, Lưu Thủy không hủ, không, sự thật luôn tàn khốc như vậy. Bang Phái, thích ăn chân dê nướng. Tiểu Lâm tử cậu khiến chúng tôi thất vọng rồi. Bang Phái, Quân Lâm Thiên Hạ, biến, tôi đi ăn cháo. Bang Phái, thập niên, tôi cũng đi, mấy cậu tiếp tục. Bang Phái, dáng Tuyết Bạc Đầu, làm tớ sợ muốn chết. Bang Phái, thích ăn chân dê nướng. Ai u Tiểu Bạch cậu hiểu sao? Không dễ dàng nha. Bang Phái, Lưu Thủy không hủ, đều là công lao của chúng ta. Bang Phái, dáng Tuyết Bạc Đầu, mấy cậu on sớm vậy? Về nhà nhanh thế, tới rồi à? Thường Tiếu không nói gì nhanh chóng chuyển hướng đề tài. Đông Lạp Tây Xả, Bang Phái, Lưu Thủy không hủ, bây giờ ăn cơm tối cũng được rồi. Nhà tụi tớ cũng không xa lắm nên về lẹ. Bang Phái, thích ăn chân dê nướng. Là mấy cậu dậy quá muộn. Bang Phái, Xá Sinh nuốt Phật, dậy trễ. Nghe nói Tiểu Bạch ngày hôm qua bị Quân Gia mang đi. Bang Phái, dáng Tuyết Bạc Đầu, B, không thích nghe bọn họ nói bậy. Bang Phái, Phi Tiểu Phong, 3, Tiểu Bạch cậu đã on rồi. Thân thể cảm thấy thế nào? Bang Phái, dáng Tuyết Bạc Đầu, sao cậu biết? Bang Phái, Phi Tiểu Phong, đêm qua hơn 3 giờ. Di động Tiểu Thần Thần nhà tớ vang lên. Bang Phái, Phi Tiểu Phong, là cha Quân Gia gọi tới. Vừa bắt máy liền hỏi làm xong có nên thoa thuốc hay không? Bang Phái, Phi Tiểu Phong, cho nên tớ mới nói. Tiểu Bạch thân thể cậu tốt chứ? Bang Phái, dáng Tuyết Bạc Đầu, Thường Tiếu thạch đá hỗn độn trong gió. Cả người đều choáng váng. Hung tợn quay đầu nhìn Phùng Quý Hiên cũng đang chơi game bên cạnh. Phùng Quý Hiên tỏ vẻ mình rất vô tội. Chỉ là giúp Thường Tiếu rửa sạch. Nhìn nơi đó bị trà đạp quá độ bị sưng lên. Không biết có nên thoa thuốc hay không? Hoặc dùng loại nào? Hắn nghĩ đến Bất Chu Hầu và Phỉ Tiểu Phong. Vừa lúc mọi người có trao đổi số di động. Da mặt dày chút gọi qua là được. Bang Phái, thích ăn chân dê nướng. X quá chấn động. Bang Phái, Xá Sinh nuốt Phật. X Happy NKMNR. Bang Phái, Lưu Thủy không hủ. X Tiểu Bạch của chúng ta bị ăn. Ngon miệng không? Bang Phái, Lưu Thủy không hủ, lạc đề xíu, Tiểu Thần Thần la, Bang Phái, Xá Sinh nuốt Phật, mấy cậu không biết à? Là ái xưng cũng bang chủ đại nhân. Bang Phái, thích ăn chân dê nướng. Tiểu Thần Thần, mẹ ơi văng lên hết màn hình của tớ rồi. Tớ nghĩ đến gương mặt băng sơn của lão đại, rồi gắn chữ ái xưng lên cười đến té ghế. Bang Phái, dáng Tuyết Bạc Đầu. Phỉ Tiểu Phong mau tới thành Dương Châu sắp lá cà. Bang Phái, sói xám ăn thịt gà. Vợ anh giúp em cho. Bang Phái, Phỉ Tiểu Phong, QAQ tớ chỉ quan thân thể của cậu thôi mà Tiểu Bạch. Bang Phái, sói xám ăn thịt gà. Thân thể của vợ tôi chỉ có tôi mới được quan tâm. Bang Phái, dáng Tuyết Bạc Đầu, cút đi. Bang Phái, Lưu Thủy không hủ, Quân Gia anh hùng lắm. Bang Phái, thích ăn chân dê nướng. Hảo đáng khinh a, Bang Phái. Bất Chu Hầu, không quan hệ, vợ anh cũng giúp em. Bang Phái, Phỉ Tiểu Phong, bắn chỗ khác ngay. Kỳ thật sáp lá cà chỉ là nói đùa. Nhưng mọi người lại ồn ào. bọn họ thật sự là rãnh rỗi sinh nông nổi không có chuyện gì chạy đến Dương Châu PK. Dáng Tuyết Bạc Đầu và Phỉ Tiểu Phong trang bị cũng không chênh lệch lắm. Thao tác cả hai cũng gớm như nhau. Vì vậy ngoại thành Dương Châu một viễn công thuần dương versus cận công tàng kiếm. Bắt đầu dùng phương thức lăn bàn phím kết thúc PK. Cũng có thể biết, đương nhiên là Dáng Tuyết Bạc Đầu thắng. Phỉ Tiểu Phong một viễn công để đứng trước mặt người ta đánh. Căn bản không chiếm được chút lợi thế nào. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, bị ngược rồi làm sao đây QAQ. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Ui miêu uy cười chết tớ, Tiểu Phong chạy ngược lại mới ghê chứ. Cậu là viễn công mà đứng sâu lâu với Tiểu Bạch. Cười chết tớ, bang phái, Dáng Tuyết Bạc Đầu, nghiêm túc, bỗng nhiên cảm thấy tớ không gà chút nào. Thao tác quá lợi hại, tin tưởng tớ, bang phái, Bất Chu Hầu, không sao, anh và quân gia lại đánh lần nữa. Vì thế Phỉ Tiểu Phong và Dáng Tuyết Bạc Đầu đánh đủ rồi. Quân gia hai bên bắt đầu sáp lá cà, xét thấy sói xám ăn thịt gà trang bị không được đầy đủ. Bất Chu Hầu cố ý đem trang bị trên người đổi vài món. Bang phái, xá sinh nuốt Phật, quân gia đánh quân gia. Võng du chi cư tâm bất lương, cách chương.